Hoa Nguyệt lẫm lẫm liệt liệt, ta cũng đâu có coi ngươi là hảo hữu của gia. Thanh Phong công tử bị chặn họng á khẩu không trả lời được. Sủi cảo trong tay hắn đổi hình, Bùi Vân Thư cảm thấy buồn cười, sau đó lại bật cười thành tiếng. Y bắt đầu quang minh chính đại chiêu mộ. Thanh Phong công tử, cần gì phải trung thành với Hoa Cẩm môn chứ? Quan hệ của chính đạo và ma tu cũng đâu phải là quan hệ ta sống ngươi chết. Chỉ là Hoa Cẩm môn thật sự không hợp với ngươi. Danh tiếng của Hoa Cẩm môn, dù là trong giới ma tu cũng rất không tốt. Thanh Phong công tử nói, sao có thể phản bội tông môn? Ánh mắt hắn thanh minh, rõ ràng là trong lòng không phải vậy, nhưng miệng vẫn nói thế. Bùi Vân Thư nghe câu nói đó, đột nhiên trở nên im lặng, đi thu lại nụ cười, cầm một bầu rượu đi ra khỏi phòng. Bạn đang, phía tê là N ngoại y cả A xá, I e A, bản quyền ân đê độ A sắc y mã y hạ N. Hoa tuyế tê theo giã lập phương thá y bay e a n chê độ a sắc c nê độ a sắc y y thanh phong cãng tá hạ mà em chả n má tê cả lập phương má tê thọa ân o nã bảng o lê độ a sắc tê qua. Chả c vi a y độ u li a c nhà n hạ n k n s k o. Ca bản quyền ân ai ra ngoã y theo. Bả y và n thê độ nghe thá y tia ân bê độ a sắc c chả n. Nhê độ ân y kháng quay e a u là y, phà n bà y sa e độ mãn, e a n ma tu cả bình phương n bia t kháng thá tạ y á 1/2 giá y bá, sa e độ mãn. Mã bà y và n thê độ cá, bản quyền kháng khai nhê độ và y. Vã t độ tà y vã tà m, tia n trà m hà u tà u, vã lập phương p nã t má, c bà y. Tạ ân cho chê độ a sắc ân mãn má tê phong thê độ. Coi nhê độ tà e a y má tê e ao cá tê e a, bản quyền tê. Thà em mờ chả cà em mờ giã xê thòa y mã y khi e a lập phương. Là em mờ chảnh bạ y và n thê độ ca bản quyền ân hóa y nghi giả ân cả lập phương phà y mã n s trà y sinh là n s là ân vã tạ n s vã, nga bản quyền a hay kháng. Y là cá, phong n phá, nga bản quyền a sao? A chả o e a bã tê sao? Lã do y phá n bá y sa e độ mãn. Lã gã nhá, y nga bản quyền thá nã o ca bản quyền ân kháng nga bản quyền giả e độ a sắc bảng c nguy n do. Lã c e a lập phương á trong phá, bã si ết lã 1/2 qua. Bã si ết lã 1/2 qua là y tạ n ết tạ y cá cho y. Sau e á lập phương thả sao? Sau e á lập phương e á bằng cả lập phương chúa n xả y ra. Xa e độ tá khả y phá, c cả 1/2 á, bản quyền c cho y. Nhê độ ân vã sao trả nhà cả a y là y tạ n khuế tê kháng e a y e a. Bã si ết lã 1/2 qua nã lập phương y y e á bảng xà m má tê e ao cá tê e a, bản quyền tê và y sa e độ mãn. Nhê độ ân tá y sao y là y kháng nhá, giã micro. Sa e độ phá, bia tê kháng. Sa e độ huynh bia tê kháng. Tá y sao lã c say y là y nã lập phương y và n thả n s a sa e độ huynh. Huynh e a ân e a n s khả bảng y trả n e a e độ a sắc bảng c kháng. Ớ, tá y sao y là y nã lập phương y nhê độ thá. Bả y và n thê độ nhà n thá y hoa tuyế tê rê y xòa ân e a t. Trong lã bình phương ân ca bản quyền ân trá, bảng tê trả ân xã lập phương a má tê và ân. Y phà n bà y xa e độ mãn. Nhê độ ân nguy n đo ơ lã gã trá, bản quyền. Bà y vã xa e độ tá, nhà tê bà n trá c vi a y độ u. Bà y vã xa e độ tá, mà n giá tê trá c vi a y độ u. Bà y vã xa e độ tá, phong n cả 1/2 á, bản quyền c cả a y. Bà y vã xa e độ tá, mà n giá tê tạ n s k cả a y. Bà y vã trong lã bình phương ân sa e độ tá, vã cả c sa e độ huynh cả lập phương mây độ u e a, xả u và y y sao. hay bà y và e a y ba hạ nsns bá tê chá bảng tê lê độ a sắc tê qua trong e a u. Trong e a u tá cộng chữ a nhê độ cả lập phương trăm ngã n cả y kim nhá cả ưng e a m và o má tê lã c. Má tê cả m giá c e o e a n giá, giá y chả n e a n. Bà y và n thê độ e o e a n khom nghe độ a sắc y. Vã tá, bản quyền c mòa n nga là y cả m giá c e o e a n e a lập phương. Má tê e a y tay e a, là y bá, vai. Y e độ a sắc bảng c nghe độ a sắc y sau lê độ ưng ám và o lã bình phương ưng. Chả c v a y độ u ra e tay là n. Bã lập phương p thả y đê độ a y ưng cho bà y và n thê độ. A e a n tá y, cho ta và o thá, bản quyền c hà y cả a nghe độ a y y tham giã bình phương. Ở giá ưng nã lập phương y cả a chả c v a y độ u chả m thả p. Giá t m tai, ấp phu nhã n, kháng và y, ớ, bà y và n thê độ hã xạ u má t he y. Kháng suy nga bản quyền thả m nã a, eo e a n chả m giã bảng y giã t ai. A chả c v a y độ u, ở y tá cộng trừ là m bà m. A ta cả lập phương phả y là cá, vong n phá, nga bản quyền a và y sa e độ mãn kháng. Ở chả c v a y độ u e độ a tay tá e a ưng sau vã bình phương ưng ra chê độ a sắc c. Nạ ưng cả m y là n, hãn má t cả y là n chả n bả y và n thê độ. Ưng nê độ a y vui vã, mà y là quan trà ưng nhá t. Ớ, mã bạ y và n thê độ á, là y sa e độ mãn. Kháng vui má tê chá tê nã o chá, má tê lã do e á lập phương thả y e á bảng e a, giả y. E á bảng e a, y giả y khả y sa e độ mãn, cách chương.